Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 524, Hướng Thiên lại mượn 500 năm. 80/100. Hôm nay là một bất thường đặc biệt thời gian, bởi vì hôm nay không chỉ là Thái hậu nương nương 70 con trai của Hoa Đản, cũng không chỉ là Thái thượng hoàng cùng Thái hậu một năm một lần kết hôn ngày kỷ niệm. Hôm nay vẫn là chúng ta Đại Hán đế quốc cùng Đại Hán hoàng thất đế tạo ra A Đấu đại đế sinh nhật. Bởi vậy, ở chỗ này, ta muốn đặc biệt dâng lên một ca khúc để dâng cho vị này lịch đế quốc trong lịch sử thiên cổ nhất đế. Bài hát này ca tên gọi Hướng Thiên lại mượn 500 năm. Đang nói xong câu nói này đồng thời, Diệp Thu hướng về sân khấu hậu phương là một cái dấu tay. Rất nhanh, một trận mãnh liệt nương theo lấy hơn 10 người hát đệm bối cảnh âm nhạc vang lên. Một đoạn đơn giản nhạc đệm lại lập tức để cho người ta phảng phất thấy được một mảnh tư thế hào hùng trang diện. Mọi người ở đây đắm chìm trong cái này mãnh liệt vĩ đại bối cảnh âm nhạc, bên trong thì cái kia mãnh liệt âm nhạc bất thình lình dừng lại, xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là một trận phảng phất giống như dòng nước giống vậy nhẹ nhàng làn điệu. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp thích ứng bất thình lình chương nhạc chuyển biến thì Diệp Thu tiếng ca vang lên. Cùng lúc trước tam bài hát triển hiện loại kia trầm thấp mà tràn ngập thâm tình tiếng nói chỗ bất đồng là, lần này, Diệp Thu tại thâm trầm nhu tình bên trong, nhưng là tràn đầy một phóng khoáng thiết cốt vị đạo. Dọc theo giang sơn phập phồng ôn nhu đường cong phóng ngựa yêu bên trong yêu Bắc quốc. Cùng giang nam đối mặt băng đao tuyết kiếm mưa gió đa tình làm bạn chân quý thương thiên ban cho ta. Màu vàng hoa năm, chấm ngoặc kép, nghe tới một đoạn này mở màn hát từ thời điểm, hiện trường tất cả mọi người lỗ tai đột ngột nhất động. Sở hữu người đế quốc trong đầu trong nháy mắt nổi lên toàn bộ Đại Hán đế quốc bản đồ. Mà liền tại cái này bản đồ trên giấy, cả người khoác ngũ trảo kim long hoàng bào nam tử đang dùng một đôi bao hàm thâm tình đôi mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tên nam tử này, tự nhiên chính là cái này một mảnh đế quốc thiên cổ nhất đế A Đấu đại đế. Năm đó, A Đấu đại đế nương tựa theo các bậc cha chú đánh xuống Thục Hán một nước, mạnh mẽ dân cường quân, quét Ngô diệt Ngụy, nhất thống bên trong, tại trải qua 10 năm khôi phục nguyên khí về sau, phát động Bắc phạt, nhất cử tiêu diệt bao quát Khương Hồ, Tiên Ti, Phù Dư, Ô Tôn cùng Hung Nô chờ thảo nguyên bộ lạc, triệt để bình định phương Bắc. Sau đó, A Đấu đại đế đánh đông dẹp Bắc, cầm đế quốc bản đồ không ngừng hướng bốn phía khuếch trương. Chỉ là, lợi hại hơn nữa, lại hào khí đế vương, cuối cùng vẫn chống cự không nổi năm tháng ăn mòn. Cuối cùng, A Đấu đại đế vẫn là bại bởi giữa thiên địa vô tình nhất quy luật sinh lão bệnh tử. Tại hắn 118 tuổi thời điểm, bình yên mà đi, hậu thế từng có người đánh giá như thế nói, nếu như lại cho A Đấu đại đế 50 năm, hắn có thể nhất thống toàn cầu. Mọi người ở đây trong đầu kìm lòng không được mà hiện ra A Đấu đại đế thân ảnh thì Diệp Thu tiếng ca cũng ở đây tiếp tục, làm người một chỗ can đảm, làm người thì sợ gì gian nguy. Hào hùng bất biến năm qua năm làm người có khổ có ngọt. Thiện ác tách ra hai bên, đều vì trong mộng ngày mai. Nghe tới nơi này thời điểm, hiện trường đám người không khỏi nhao nhao bốc lên quyền đầu. Nhưng phàm là biết được một chút lịch sử người, đều biết, tại A Đấu đại đế niên đại đó, nhiều năm chiến loạn, đưa đến toàn bộ người Trung Quốc giảm mạnh, 10 không tấc 1. Vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Tại thời đại kia dưới bối cảnh, có vô số anh hùng hào kiệt ôm dục vọng cứu vãn vạn dân với thủy hỏa tâm niệm gia nhập vào riêng mình trong trận doanh, lẫn nhau chinh phạt, tranh đấu lẫn nhau, diễn ra hoa hạ trong lịch sử tướng tinh rực rỡ một đoạn máu và lửa lịch sử. mà đúng vậy ở nơi này một mảnh máu và lửa bên trong. Một người đến từ Thục Hán đế vương, chậm rãi đến, xem gót sắt chanh chanh, đạp biến vạn dặm non sông ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn huyết bao. Phủ nhân gian, an đắc thái bình mỹ mãn ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu dùng cái kia cao vút lanh lảnh tiếng nói hát ra một đoạn này ca từ thì hiện trường. Tất cả người đế quốc trong phút chốc trợn to hai mắt. Toàn bộ trong lòng càng là như bị cái quái gì vật nặng hung hăng đụng thoáng một phát. Một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt xông về tâm trí. Hát thật tốt, một giây sau, đứng ở dưới đài Thái Thượng Hoàng bất thình lình khẽ quát một tiếng. Bốn phía đám người lập tức quay đầu đi, liền nhìn thấy tuổi gần bát tuần Thái Thượng Hoàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Một mặt phấn khởi nhìn xem trên võ đài Diệp Thu. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong càng là lập lòe ra vô cùng ánh sáng óng ánh hoa. Không nói khoa trương chút nào, nếu như bây giờ cấp vị này Thái Thượng Hoàng một thớt chiến mã, một cái chiến đao, chỉ sợ hắn thật vẫn hội giơ đao lên ngựa, chạy trên chiến trường giết địch đi nữa. Cùng lúc đó, hiện trường vô số người đế quốc cũng là vô cùng kích động. Đối sở hữu người đế quốc mà nói, A Đấu Đại Đế tại bọn họ trong lòng vẫn luôn là có cực kỳ địa vị đặc thù cùng ý nghĩa. Có thể nói, hiện tại đế quốc đây hết thảy, cũng là tại A Đấu Đại Đế năm đó đánh ở dưới cơ nghiệp trên tạo dựng lên. Tuy nhiên, tại Tây Phương thế giới người trong mắt cùng trong miệng, A Đấu Đại Đế chính là một cái cực kỳ hiếu chiến tyrant. Nhưng là tại chỗ có người đế quốc trong lòng, hắn chính là thiên cổ đệ nhất hoàng đế tốt. Cũng đang nguyên nhân như thế, làm Diệp Thu hát đến, ta thật còn muốn sống thêm 500 năm, thì tất cả mọi người là kìm lòng. Không được mà nắm được quyền đâu. Nếu như năm đó A Đấu Đại Đế thật sự có thể sống thêm 500 năm, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Một tên đến từ Pháp đại sứ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ may mắn. May mắn tất cả mọi người sinh mệnh đều có hạn. Nếu quả như thật để cho A Đấu Đại Đế sống thêm 500 năm. Như vậy đoán chừng Pháp sớm đã không có. Tại chỗ sở hữu ngoại quốc các tân khách nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra cùng mình như thế tâm tư. Thế là, tại Diệp Thu diễn sướng phía dưới, toàn bộ hiện trường lâm vào hai loại hoàn toàn khác biệt trong không khí. Phe đế quốc các tân khách tự nhiên là phấn khởi sục sôi, nhiệt liệt nhập bọn, mà cái kia một đám ngoại quốc các tân khách thì là vô cùng kiềm chế. Nhưng lại không thể không duy trì phong độ, mang trên mặt một tia nụ cười cứng ngắc. Cuối cùng, làm Diệp Thu hát xong cái này chỉnh bài hát thời điểm. Hiện trường trong nháy mắt vang lên một mảnh đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Mà những ngoại quốc đó các tân khách thì là từng cái len lén thở phào nhẹ nhõm. Để không biết vì sao, khi bọn hắn nghe được Diệp Thu diễn sướng bài hát này thời điểm, tổng giống như cảm giác đại hán này đế quốc sẽ xuất hiện một cái cùng A Đấu Đại Đế như thế nhân vật. Tựa như thế, nhưng là loại cảm giác này nhưng lại để bọn hắn chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì cái thế giới này là cũng không khả năng lại xuất hiện cái gì có thể nhất thống toàn cầu nhân vật tuyệt thế, chỉ là bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Bọn hắn nghĩ nhất thống toàn cầu là chỉ địa phương trên bản đồ. Cái thế giới này quả thực không biết lại xuất hiện cái quái gì ngoan nhân có thể tại địa phương trên bản đồ nhất thống toàn cầu, nhưng là tinh thần trên bản đồ chiến tranh từ xưa đến nay nhưng là một mực đang kéo dài. Bọn hắn càng không có nghĩ tới là một cái cùng A Đấu Đại Đế đến từ cùng một cái thế giới người đang tại lặng yên lớn mạnh, chuẩn bị bao phủ toàn cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.